Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 369, ta một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Gocchuyenaudio.com. Thí nghiệm trong vùng Roger vừa vào cửa liền thấy đang làm việc trên đài bày biện một mặt ngân quang lóng lánh nguyên hình thép thuẫn. Hắn không kiềm hãm được cầm lên. Khoa tay dưới đây là dùng chấn kim chế tạo. So thép mạnh hơn, trọng lượng chỉ có thép 1/3. Họ Út giới thiệu nói, nó có thể làm công kích vô hiệu hóa, muốn đi thử một chút sao? Chu Diệp nhìn xem cầm tấm chắn yêu thích không buông tay đội cười dài nói. Ta đi lấy khẩu súng đi. Đừng, Roger có chút lo lắng nói. Vẫn là đừng có dùng thương thử, không bằng huấn luyện viên ngươi đến đánh một chút thử một chút. Roger là thật sợ Chu Diệp đi tìm nước lạnh Maxim súng máy đến thình thịch mình. Việc này huấn luyện viên của mình thật đúng là làm được, ngươi xác định. Chu Diệp khóe miệng mang tới một tia chuyển dụ ý cười. Ta xác định. Roger do dự một chút, vẫn là quyết định để huấn luyện viên dùng nắm đấm đánh một chút được. Nhưng là hắn không có chú ý tới họ Uất nâng chán dáng vẻ. Cùng Bách Khi cười trộm thần sắc. Vậy được rồi, Chu Diệp tùy ý bày một cái tư thế. Nắm chặt nắm đấm của mình. Hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, tới đi, huấn luyện viên. Roger lòng tin tràn đầy, một tay cầm thuẫn ngăn tại trước ngực. Hai chân hiện lên khom bước, bày một cái ngăn cản tư thế. Đừng dùng quá sức a, huấn luyện viên, bằng không trần yêu ngươi tay. Cũng mặc kệ chuyện của ta. Ha ha, yên tâm, chấn đau tay của ta. Ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Chu Diệp nụ cười trên mặt quỷ dị hơn ra quyền thu quyền, động tác này tại dây bên trong liền hoàn thành a, phanh. Roger, Bucky phát hiện, trong chớp mắt hảo hữu của mình kiêm bạn trai đã tìm không thấy người. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nàng phát hiện bạn trai của mình đang tại mười mấy mét bên ngoài vách tường bên cạnh. Ôm tấm chắn rên gì đâu đáng chết, ngươi muốn giết hắn sao? Dù sao cũng là mình từ nhỏ đến lớn bạn trai. Bucky một bên xông Chu Diệp hô một câu, một bên chạy tới đem Roger đỡ lên. Ngươi không sao chứ, Roger, chỗ nào không thoải mái? Có muốn hay không ta đi gọi bác sĩ? Ta không sao, nói thật. Roger vừa mới chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, một trận cự lực đánh tới. Khôi phục lại thần trí thời điểm, đã đổ vào bên tường. Còn nói không có việc gì, Bucky đem Roger đỡ lên, nhìn phía sau đã bị hắn đập lõm ra một cái hình người vách tường. Nhịn không được nói ra, ngươi đến cùng huấn luyện viên của ngươi bao lớn thù bao lớn oán a, thế mà ra tay ác như vậy, chớ nói lung tung. Là huấn luyện viên đem ta huấn luyện ra. Roger đi từ hai bước. Hơi có chút đau xốc hông lồng ngực cũng cảm giác thoải mái hơn. Mà lại là ta muốn dạy quan dùng nắm đấm, chỉ là ta không nghĩ tới hắn khí lực lớn như vậy. Bucky đều không còn gì để nói. Đây là khí lực lớn sự tình sao? Cái này mẹ nó đã là Superman trình độ có được hay không? Trên thực tế Chu Diệp thật đúng là không có ra sao dùng sức. Nếu quả thật dùng toàn lực lời nói, lúc này Roger cũng đã bay lượn tại bên ngoài trong vũ trụ. Thành vì trên cái thế giới này cái thứ nhất bước vào vũ trụ nhân loại. Được ghi vào sử sách, lúc này, Chu Diệp cũng đi ra phía trước, hỏi, thế nào, chỗ nào thụ thương sao? Không có chuyện gì, huấn luyện viên Roger nói xong nhìn một chút trong tay tấm chắn. Bên trên chỉ có một cái nhàn nhạt nắm đấm vết tích trình ấn tại tấm chắn ở giữa. Huấn luyện viên, võ thuật của ngươi thật là lợi hại a. Đây là Chu Diệp khi bọn hắn huấn luyện viên thời điểm. Tìm lấy cớ, nói mình luyện tập từ nhỏ gia truyền Trung Quốc công phu. Cho nên mới lợi hại như vậy. Hiện tại Roger là thật chịu phục, dù là mình tiêm vào huyết thanh, cầm trang bị, y nguyên không phải huấn luyện viên đối thủ a. Huấn luyện viên liền là huấn luyện viên tốt. Nhìn lại một chút ngươi cái khác trang bị đi. Đừng quên, ngươi còn muốn đi cùng những tên kia nói một tiếng đâu. Dù sao ngươi mặc dù cứu được bọn hắn đi ra, nhưng là bọn hắn cũng không phải thuộc hạ của ngươi a. Chu Diệp cười vỗ Roger bả vai. Sau đó mang theo Bách Khi đi ra ngoài, ta liền đi trước các ngươi chậm rãi chơi. tốt à? Roger bất đắc dĩ nói. Huấn luyện viên, người thật không suy tính một chút cùng ta cùng đi đá Hydra cái mông sao? Không hứng thú, Chu Diệp khoát tay áo, cũng không quay đầu lại đi. Với hắn mà nói, đá Hydra cái mông tính là gì? Ngủ Madame Hydra loại sự tình này hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần ai. Roger nhìn xem Chu Diệp bóng lưng, thở dài, nói thật, hắn thật muốn thuyết phục Chu Diệp cùng hắn cùng một chỗ hành động. Chu Diệp tại, hắn cảm thấy mình cũng sẽ càng có lòng tin, vì cái gì huấn luyện viên của ngươi không muốn đi đâu? Bucky có chút tò mò hỏi, hắn không phải cũng là người nước Mỹ sao? Huấn luyện viên là người Hoa. Roger thật đúng là nghe Chu Diệp nói qua ý nghĩ của mình cận đại trong lịch sử. Các nước Âu Châu cùng nước Mỹ đều đã từng lấn ép qua Đông Phương cái kia quốc độ. Đang huấn luyện viên xem ra, châu Âu chiến trường thuần túy liền là chó cắn chó. Ai chết ai sống hắn có chút đều không thèm để ý, huống chi. Người biết, vài thập niên trước ban bố đầu kia nổi tiếng xấu dự luật. Vậy cũng là trước chuyện thế kỷ. Bucky có chút im lặng nói ra. Ta đã từng cũng đã nói như vậy, Roger nói ra. Nhưng là huấn luyện viên nói, chúng ta những này đến từ các nước Âu Châu người nước Mỹ. Căn bản vốn không hiểu được một cái dân tộc khí tiết cùng huyết tính. Hắn nói chúng ta vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ cái gì gọi là dân tộc cảm giác tự hào. Ai nói chúng ta không có dân tộc cảm giác tự hào? Bucky có chút không phục nói ra. Chúng ta cái gì dân tộc? Ngươi là Aryan dân tộc vẫn là Do Thái dân tộc? Roger cười, mình bạn gay phản ứng cùng chính mình lúc trước không có sai biệt. Chẳng lẽ chúng ta muốn tự xưng là nước Mỹ dân tộc sao? Huấn luyện viên hắn khác biệt, bọn hắn mấy ngàn năm nay, vẫn luôn là Hoa tộc, một dân tộc vĩ đại tốt à. Ta thừa nhận ta chính mình cũng không biết ta là cái gì tộc. Bucky bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Hắn thật không hiểu rõ, có lẽ có một tia người Celtic huyết thống, còn có một tia Slav huyết thống. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Roger ôm Bucky đi hướng Hoa Uất. Phải biết, cùng cái kia cổ lão dân tộc so nội tình. Chúng ta đây là từ tìm phiền não, có công phu này không bằng giúp ta thiết kế một bộ mới đồng phục đâu. Ngươi còn muốn mặc cái kia đáng chết quần áo bó. Sao, không có cách, đóng vai nhân vật này thời gian dài. Ta cảm thấy ta đã thành thói quen bộ quần áo này. Đêm đó, Chu Diệp liền mang theo Bách khi bước lên lái hướng New York máy bay. Hắn nhưng không hứng thú nhìn Mỹ đội trang X. Huống hồ đây là tự mình nữ nhân cố ý đổ nước trang X, hắn cũng không sợ Ophelia chơi thoát. Không được, cùng lắm thì Chu Diệp lần nữa bước lên Umbrella đại kỳ. Chế tài toàn thế giới, loại chuyện này hắn cũng không phải chưa làm qua, chỉ cần tự mình nữ nhân an toàn. Chu Diệp bất kể hắn là cái gì đâu, chọc giận ta liền mở làm, đừng nói ngươi cái gì Thánh Thuẫn huynh đệ hội vẫn là Thánh Mâu huynh đệ hội. Hết thảy giết chết hiện tại, Chu Diệp chỉ muốn trở lại mình vừa mua trong trang viên. Hưởng thụ một chút chúng đẹp vờn quanh cảm giác, tại một bọn toàn là nam nhân trong binh doanh ngốc lâu. Hắn cảm giác siêu không được tự nhiên. Cách chương.